Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, chương 932, thế gian đều là địch. Thu Tử Trùng đội tàu đỗ về sau. Thu Tử Trùng liền xuất lĩnh rất nhiều yêu thần bay ra phi hành thần lâu. Hướng phía ô hành giới chỗ sâu mà đi. Dưới trướng hắn yêu thần thực lực đều là không yếu. Trong đó có không ít yêu chủ trở lên cường giả. Mà lại số lượng cũng có gần ngàn tôn chi nhiều. Thực lực thế này không chỉ là cùng Âm Thông Huyền không kém bao nhiêu. Thậm chí còn vượt trên Cửu Tọa Thiên một đầu. Mấy năm nay, yêu giới thế nhân đều là biết rõ Thu Tử Trùng thực lực mở rộng va chạm rất nhanh. Nhưng lại không có quá nhiều hiểu rõ. Nhưng là giờ phút này, mọi người mới có một cái trực quan thể nghiệm. Vị này xuất thân cực thấp yêu đế tam đệ tử. Thế mà đã là phát triển đến bực này tình trạng. Không nghĩ tới ngày xưa không có chút nào tồn tại cảm yêu đế tam đệ tử. Dưới trướng thế mà cũng có thể hội tụ nhiều như thế cường giả. Cái này hư giới chuyến đi. Tất nhiên lại là một phen long tranh hổ đấu. Hư giới mặc dù khắp nơi cơ duyên. Nhưng là yêu đế ba vị đệ tử đều là đã đến đây. Đỉnh cấp cơ duyên chỉ sợ bọn ta liền vô duyên. Chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Thu Tử Trùng ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trước tạm bất luận Thu Tử Trùng huyết mạch là thấp như vậy kém. Thế nhân trước đó là như thế nào xem thường. Nhưng là hiện tại Thu Tử Trùng dưới trướng cường giả vô số. Đã thành đại thế, tự nhiên là đáng giá bọn hắn lòng kính sợ. Thu Tử Trùng cảm nhận được đám người kia kính úy thần sắc. Ngầm trộm nghe đến đám người tiếng nghị luận. Mặc dù Thu Tử Trùng thần sắc như thường. Nhưng là trong mắt lại là để lộ ra mấy phần vẻ kích động. Đây là hắn lần thứ nhất như thường vạn chúng chú mục. Được người kính ngưỡng. Thu Tử Trùng nếu là có thể theo một giới phổ thông yêu thú. Tu luyện tới bây giờ cảnh giới cỡ này. Tự nhiên là tâm trí kiên nghị người. Nhưng là tâm trí kiên nghị lại không có nghĩa là liền không có tình cảm chút nào. Mặc dù Thu Tử Trùng trước đó nhìn như đối thế nhân đối với hắn coi nhẹ xem thường không để ý chút. Nào, nhưng là kỳ thực lại là thật sâu nhẫn nại thôi. Một lòng nghĩ một ngày kia mở mày mở mặt. Nhường thế nhân đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bây giờ rốt cục đến nguyện lấy bồi thường. Dù là Thu Tử Trùng trong lòng cũng không khỏi có chút kích động bắt đầu. Bất quá hắn dù sao cũng là đạo tâm vững chắc người. Trong lòng biết rõ ngoại giới bất quá là hư thôi. Mà lại hư giới nguy cơ trùng trùng. Tự nhiên là không thể phớt lờ. Thu Tử Trùng nhãn thần một lần nữa trở về tại Thanh Minh. Hư lạnh một tiếng. Xuất lĩnh dưới trướng cường giả tiến về ô hành giới chỗ sâu. Mà một bên Việt Thanh Sơn nhìn thấy Thu Tử Trùng khôi phục ngày xưa tỉnh táo. Cũng là thở dài một hơi. Mà Tần Đình Đế Giá. Cũng là giáng lâm đến ô hành giới. Dù sao thanh thế thật lớn yêu đế ba vị đệ tử. Tần Đình vị này tử vi đế tử lại là cùng ngày xưa lớn phô trương khác biệt. Có vẻ cực kỳ điệu thấp. Dù sao hư giới chính là yêu giới binh ra vùng giao tranh. Nếu là hắn đem dưới trướng hơn vạn thần linh đều mang đến. Tất nhiên sẽ gây nên còn lại yêu giới thế lực kiêng kỵ. Nói không chừng sẽ liên thủ lại. Mặc dù Tần Đình cũng không sợ những này yêu giới thế lực liên thủ. Nhưng là tóm lại là có chút phiền phức. Mà lại lần này Tần Đình tiến về hư giới mục đích lớn nhất cũng không phải là tranh đoạt cơ duyên. Mà là phải bảo đảm Thu Tử Trùng sẽ chết tại hư giới. Mang quá nhiều nhân thủ. Quá mức làm người khác chú ý. Ngược lại không đẹp. Lần này Tần Đình đến đây. Cũng không có mang đến bao nhiêu thần linh. Thậm chí liền hắn mấy vị thị thiếp cũng là không có mang đến. Tần Đình biết rõ. Lần này hư giới tất nhiên là sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tần Đình mặc dù lạnh lùng vô tình. Nhưng là đối với mình nữ nhân ngược lại là có mấy phần thật tình cảm. Tự nhiên là không nguyện ý để cho mình rất nhiều thị thiếp lâm vào nguy hiểm ở trong. Mà lại lần này hắn mặc dù mang tới thần linh số lượng mặc dù không nhiều. Chỉ có trên trăm tôn. Nhưng lại đều là cao thủ. Thấp nhất cũng là thần chủ cấp cự đầu. Thần tôn cũng có mười mấy vị nhiều. Thực lực có một không hai thế lực khắp nơi. Bất quá Tần Đình dù sao cũng là vạn chúng chú mục tử vi đế tử. Cho dù hắn chuyến này lại điệu thấp, vẫn là hấp dẫn chú ý của mọi người. Mà Thu Tử Trùng cũng là biết được tin tức này về sau. Liền đi Tần Đình hành cung bái phỏng Tần Đình. Mặc dù Thu Tử Trùng chính là yêu tộc, nhưng là tại yêu giới bên trong. Hắn ngược lại là đối cái này đến từ thần giới đế tử càng thêm thân cận. Mà lại hắn có thể có như thế cái địa vị này. Cũng là toàn bộ nhờ Tử Vi đế tử ngày đó chỉ điểm. Cho nên tại Thu Tử Trùng trong lòng, tuy nói không phải hoàn toàn tín nhiệm Tần Đình, nhưng là chỉ ít cũng là đối Tần Đình có cực lớn hảo cảm lửa. Hành cung bên trong, Tần Đình nghe được Thu Tử Trùng tới chơi tin tức về sau, cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Kế hoạch đến cho đến trước mắt, hết thảy cũng tiến hành rất thuận lợi. Mà không lâu hư giới, chính là Thu Tử Trùng nơi táng thân. Thu Tử Trùng chỉ sợ nghĩ không ra. Không chỉ Âm Thông Huyền, Cửu Tọa Thiên cùng còn lại yêu giới thiên kiêu nghĩ hắn chết tại hư giới. Liền Tần Đình cũng nghĩ hắn chết tại hư giới. Thế gian đều là địch, còn thế nào sống? Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.